trợ giúp. Có thể nói, nếu như đổi thành một người bình thường đối với Hắc Phong bộ tộc có chút biết thông huyền tu sĩ. Nghe được cái này lại nói sau, vô cùng có khả năng liền thật buông tha đối với Vũ Kỳ Uyển trợ giúp. Dù sao là chính là một cái Vũ Kỳ Uyển, đắc tội một cái cường bộ tộc lớn lời nói, quả thực không phải là cái tính toán sự tình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, đáng tiếc là Tiêu Động Trần cũng không thuộc về với hàng ngũ đó. Đối với cái này những người này thân phận, hắn sớm lúc trước thì có suy đoán, bây giờ những người này nói ra, chẳng qua là giúp hắn chứng thật mà thôi. Hắc Phong bộ tộc, vừa vặn, ta đây đã sắp qua đi. Tiêu Động Trần chậm rãi nói, những tu sĩ kia nghe vậy lúc này vui mừng, một người trong đó nói, xem ra đây thật là hiểu lầm, nguyên lai tiền bối cũng cùng chúng ta Hắc Phong bộ tộc giao hảo. Không biết tiền bối lần này đi chúng ta bộ tộc là tìm dù là tộc lão. Bọn họ đã coi Tiêu Động Trần là thành cùng Hắc Phong bộ tộc giao hảo tu sĩ. Dù sao Hắc Phong bộ tộc coi như vùng đất này bên trong cường đại nhất một cái bộ lạc, hay lại là nhận biết rất nhiều thông huyền tu sĩ, Vũ Kỳ Uyển chính là sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt đi xuống. Vốn cho là báo thù có hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Động Trần lại là cùng Hắc Phong bộ tộc một nhóm. Ta không phải đi tìm người, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, ừ, tiền bối kia quá khứ vì chuyện gì, đi tìm một kiện đồ vật, dĩ nhiên, sẽ không để ý đem Hắc Phong bộ tộc tiện tay tát. Tiêu Động Trần giọng nói rất là lạnh nhạt, giống như ở kể lể một món dễ dàng tầm thường chuyện nhỏ. Nhưng theo lời nói này ra, những Hắc Phong bộ tộc đó tộc sắc mặt người lại tất cả đều biến hóa. Bổn chương hoàn, chương 1071, đến Vũ Kỳ bộ lạc. Tát ta Hắc Phong bộ tộc, tiền bối ngược lại sẽ đùa, có tu sĩ nói như vậy, trên mặt xuất hiện lạnh ý, Hắc Phong bộ tộc coi như mảnh man hoang này trong khu vực cường đại nhất bộ lạc. Như thế nào nói diệt cũng có thể diệt hết. Tiêu Động Trần chậm rãi nói, ta có thể không tâm tư cùng các ngươi đùa, đã như vậy, chúng ta đây sẽ không lưu, khuyên tiền bối tự thu xếp ổn thỏa. Một đám tu sĩ tất cả đều lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần. Chợt liền trực tiếp xoay người rời đi, bọn họ phải đi bẩm báo trong bộ tộc cường giả, Tiêu Động Trần cuối cùng cũng là một gã thông huyền cường giả. Nhất là còn có một đầu thông huyền linh thú làm phụ trợ. Mặc dù nói chuyện cuồng vọng nhiều chút, nhưng bọn hắn hay lại là không thể không phòng. Bất quá, Tiêu Động Trần cũng không có để cho bọn họ trở về báo tin dự định. Lúc này vỗ vỗ dưới người A Hoàng, giống, A Hoàng đột nhiên gầm thét một tiếng, thanh âm hóa thành sóng âm, hướng chung quanh bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Một đám tu sĩ lúc này chợt biến sắc, bọn họ tu vi đồng loạt tất cả đều là trúc cơ. Đối mặt một con thông huyền linh thú phát huy, căn bản không khả năng chút nào sức đề kháng. Chạy, có tu sĩ lớn tiếng quát, một đám người thúc giục linh thú, liền muốn hướng khắp nơi chạy. Bất quá nhưng vào lúc này, A Hoàng trong mắt lại xẹt qua mấy phần khinh thường, ngoác miệng ra, lập tức dâng trào sóng linh lực ở trong miệng nó ngưng tụ. Rồi sau đó chợt bắn ra, uy lực cực lớn trực tiếp ở trên mặt đất vén lên một trận bão táp. Toàn bộ Hắc Phong bộ tộc tộc nhân đều không một thoát khỏi may mắn. Toàn bộ đều bị cuốn vào trong đó, rất nhanh, làm cái này phong bão dần dần bình tức tiêu tan lúc. Chỉ thấy bất luận là Hắc Phong bộ tộc tộc người hay là linh thú tất cả đều ngã nằm dưới đất. Không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, một đòn bên dưới, toàn bộ Hắc Phong bộ tộc người, toàn bộ chết đi, Vũ Kỳ Uyển liền ở một bên nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Khi thấy toàn bộ Hắc Phong bộ tộc tộc nhân lại đang dưới một kích này tất cả đều chết đi lúc. Trực tiếp liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là thông huyền linh thú thực lực sao? Nhiều như vậy Hắc Phong bộ tộc tộc nhân, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Bất quá rất nhanh, nàng liền lại lần nữa trở nên mừng rỡ đứng lên, chẳng qua là một con linh thú thực lực liền mạnh mẽ như vậy. Tiêu Động Trần cái này làm chủ nhân thực lực há chẳng phải là mạnh hơn. Cứ như vậy, nàng là những tộc nhân khác trả thù tuyết hận cơ hội liền phần lớn. Thật nhiều tiền bối xuất thủ, nàng liền vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt mang theo đậm đà cảm kích. Vũ Kỳ bộ lạc ở địa phương nào? Tiêu Động Trần nhìn Vũ Kỳ Uyển, từ tốn nói, Vũ Kỳ Uyển nghe vậy không có kéo dài, liền vội vàng chỉ hướng một cái phương hướng. Tiêu Động Trần theo Vũ Kỳ Uyển chỉ phương hướng nhìn sang, chợt lần nữa nhìn về phía Vũ Kỳ Uyển, người cũng lên tới, nói xong, không đợi Vũ Kỳ Uyển kịp phản ứng, hắn liền theo tay vung lên, lập tức giữa không trung một cái linh lực thủ trưởng ngưng tụ, đem Vũ Kỳ Uyển bắt, rồi sau đó đặt ở A Hoàng trên lưng, Vũ Kỳ Uyển mang trên mặt rung động, tuy nói đạt tới thông huyền sơ kỳ liền có thể linh lực phóng ra ngoài, nhưng Tiêu Động Trần mới vừa lộ ra thủ đoạn tuyệt không chính là một cái bình thường thông huyền tu, sĩ sơ kỳ có thể làm được, hắn rốt cuộc là tu vi gì? Vũ Kỳ Uyển nhìn Tiêu Động Trần gò má, có chút không tưởng tượng ra, chẳng qua là nhìn Tiêu Động Trần tướng mạo chỉ là một thiếu niên mà thôi. Tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực? Mặc dù trên lưng lại nhiều một người, nhưng đối với A Hoàng mà nói lại căn bản là không có cách sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh, ở Vũ Kỳ Uyển dưới sự chỉ dẫn, A Hoàng liền đến gần Vũ Kỳ bộ lạc vị trí, không giống với Thu Minh bộ lạc đã Hắc Sơn bộ lạc chỗ sơn cốc. Vũ Kỳ bộ lạc thật sự tại vị ở một tòa bên cạnh hồ một bên. Ở bộ lạc bên ngoài, có một tầng tường đá đem trọn cái bộ lạc bao vây lại. Chỉ bất quá lúc này những thứ này tường đá lại đều đã biến thành đổ nát thê lương. từng miếng khói đen từ vũ kỳ bộ lạc bên trong bốc lên. Không chỉ có như thế, ngay cả tòa kia hồ lúc này đều đã bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Từng cái huyết dịch sông nhỏ lẫn nhau tụ tập, cuối cùng tất cả đều tụ vào trong nước hồ. Lúc này mặc dù còn không có tiến vào, nhưng chỉ bằng những thứ này, cũng có thể mơ hồ tưởng tượng đến lúc này Thu Minh trong bộ lạc đến tột cùng là bực nào thê thảm. Vũ Kỳ Uyển ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, còn có nước mắt ở trong đôi mắt hiện lên. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn bộ lạc, bây giờ lại biến thành như vậy một bộ dáng thê thảm. Tiêu Động Trần trong mắt không có gì ba động, như vậy hình ảnh hắn đã gặp quá nhiều, đã sớm thấy thường xuyên, bất quá Thắng Thất cũng chưa có bình tĩnh như vậy, hai cái quả đấm cũng thật chặt nắm lại. Ước chừng nửa phút bên cạnh, A Hoàng mang theo Tiêu Động Trần ba người xuất hiện ở một mảnh đứt gãy tường đá bên ngoài. Lúc này trong tường đá đang có một phần nhỏ bóng người tồn tại. Tất cả đều là Hắc Phong bộ tộc tu sĩ, cảm thụ A Hoàng trên người tản mát ra khí tức cường đại. Những người này sắc mặt tất cả đều biến hóa. Nhìn về phía A Hoàng trên lưng Tiêu Động Trần, đạo, không biết tiền bối tới là có chuyện gì? Bọn họ giọng nói ngược lại là vô cùng cung kính, dù là xuất thân từ Hắc Phong bộ tộc, nhưng đối mặt một cái đủ để hàng phục thông huyền linh thú người. Bọn họ cũng không dám chút nào càn rỡ. Tiêu Động Trần không nói gì, mà là nhìn một chút bên cạnh Vũ Kỳ Uyển. Lúc này Vũ Kỳ Uyển trong cơ thể đã khôi phục một bộ phận linh lực. Mặc dù rất ít, nhưng ít ra đã từ dầu cạn đen tắt trong trạng thái đi ra ngoài. Lúc này nàng nhìn phía dưới Hắc Phong bộ tộc tu sĩ, trong mắt hiển lộ ra đậm đà oán độc, bước chân chừng một cái, Vũ Kỳ Uyển trực tiếp từ A Hoàng trên lưng nhảy xuống. Kia vài tên Hắc Phong bộ tộc tu sĩ đang xem đến Tiêu Động Trần, khi phát hiện có người điều hạ sau xuống tỏ ý nghiêng đầu nhìn, nhưng ngay sau đó là mặt liền biến sắc. Vũ Kỳ Uyển, bọn họ đều là tự mình tham dự tiêu diệt Vũ Kỳ bộ lạc người. Vũ Kỳ Uyển coi như Vũ Kỳ bộ lạc trong tộc con gái độc nhất, bọn họ tự nhiên nhận biết. Vũ Kỳ Uyển, thế nào chỉ có ngươi một người trở lại, những người khác đâu? Có tu sĩ nhìn chằm chằm Vũ Kỳ Uyển giọng bất thiện nói. Trong miệng hắn những người khác, dĩ nhiên chính là chỉ những thứ kia bị A Hoàng giết chết Hắc Phong bộ tộc tu sĩ. Vũ Kỳ Uyển nghiêng đầu nhìn về phía người này, cười lạnh nói, bọn họ đều đã chết. Cái gì? Đông đảo tu sĩ đều là mặt liền biến sắc. Chết? Vũ Kỳ Uyển cái này trạng thái, còn có thể nắm giữ như vậy thực lực? Nói bậy nói bạ. Vũ Kỳ Uyển, xem chúng ta cái này thì bắt ngươi lại, thật tốt thẩm vấn. Vừa nói, một đám tu sĩ tất cả đều hướng Vũ Kỳ Uyển nhích tới gần. Nhưng Vũ Kỳ Uyển lại không có chút nào lo lắng sợ hãi ý tứ. Ngược lại là trên mặt xuất hiện càng nhiều cười lạnh, mặt đất bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến. Những thứ này Hắc Phong bộ tộc tộc nhân tất cả cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Có hơn nửa đều bị trực tiếp nổ chết, cho dù là những thứ kia không có chết, cũng lớn cũng người bị thương nặng, tình cảnh thê thảm, Vũ Kỳ Uyển trong mắt hiện lên sảng khoái. Chính là chỗ này những người này tiêu diệt Vũ Kỳ bộ lạc. Bây giờ rốt cuộc bị phải có báo ứng, chính phải dẫn Tiêu Động Trần đi sâu vào, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, cách đó không xa một đám bóng người nhanh chóng chạy tới. Đồng thời càng có lời nói sau đó truyền tới, là ai dám đối với ta Hắc Phong bộ tộc người xuất thủ. Bổn chương hoàn, chương 1072, làm nô, đám người này tốc độ ngược lại không tính là quá nhanh. Bất quá dù sao vốn là cách khoảng cách không coi là quá xa. Cho nên ở thanh âm truyền tới sau không thời gian dài sẽ đến Tiêu Động Trần đám người trước mặt. Ở đám người này phía trước nhất là một gã mang trên mặt một ít râu nam tử. Trên người trang trí cùng bị Tiêu Động Trần đánh chết Hắc Phong Lâm cùng với Hắc Phong Xuyên hai. Huynh đệ hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên ở Hắc Phong bộ tộc bên trong địa vị không thấp. Tiêu Động Trần nhìn người này liếc mắt, trực tiếp sẽ đem nhân tu là nhìn ra, thông huyền trung kỳ, cùng Hắc Phong Lâm cùng với Hắc Phong Xuyên hai người giống nhau. Hắc Phong Lôi, Tiêu Động Trần rất nhanh thì nhớ tới người này tên. Đang siêu tầm Hắc Phong Lâm chỉ nhớ lúc hắn đã từng thấy. Chính là Hắc Phong bộ tộc còn lại 5 tên thông huyền trung kỳ tu sĩ một trong. Giờ phút này, Hắc Phong Lôi mang theo một đám Hắc Phong bộ tộc tu sĩ đi tới nơi này. Vừa liếc mắt liền thấy những thứ kia bị Hắc Phong bộ tộc tu sĩ. Lúc này trong mắt thoáng hiện mấy phần vẻ giận, này nhưng đều là hắn mạch này lực lượng, bây giờ lại như vậy vô duyên vô cớ bị tổn thương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng A Hoàng. Nhưng rất nhanh thì con ngươi không khỏi co rụt lại, hắn không nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi. Bất quá A Hoàng trên người khí tức hắn lại cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Một con thông huyền trung kỳ linh thú, hắn tự nhận không phải là đối thủ, không biết vị tiểu huynh đệ này là người nào, tại sao phải đối với chúng ta Hắc Phong bộ tộc người xuất thủ. Sắc mặt hắn có chút hòa hoãn nhiều chút, giọng cũng biến thành ôn hòa, không hề giống trước nói câu nói đầu tiên lúc như vậy nóng nảy. Hỏi nàng đi, Tiêu Động Trần mắt nhìn phía dưới Vũ Kỳ Uyển, Hắc Phong Lôi theo nhìn, khi thấy Vũ Kỳ Uyển sau trong mắt hơi híp, Vũ Kỳ Uyển, khóe miệng của hắn vén lên, lộ ra một tia cười lạnh. Thế nào, nhìn phụ thân ngươi cùng tộc nhân bị giết còn chưa đủ. Bây giờ nghĩ tưởng muốn trở về cùng bọn họ cùng lên đường. Hắc Phong Lôi, ngươi cái này giết người ma đầu, lại đồ sát chúng ta toàn bộ Vũ Kỳ bộ lạc. Vũ Kỳ Uyển nhìn Hắc Phong Lôi cắn răng nghiến lợi nói. Ngay tại tối ngày hôm qua, hắn tận mắt thấy Hắc Phong Lôi đem cha mình, Vũ Kỳ bộ lạc tộc trưởng đánh chết, những Vũ Kỳ bộ lạc đó bên trong cường giả, cũng đều hơn nửa đều là chết ở Hắc Phong Lôi trong tay. Hắc Phong Lôi nghe vậy nhất thời cười lạnh, cá lớn nuốt cá bé, ngươi đây là ngày thứ nhất biết không? Các ngươi Vũ Kỳ bộ lạc không phải là ta tát thứ nhất bộ lạc, cũng tương tự không phải là người cuối cùng. Nói xong, Hắc Phong Lôi vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, trên mặt cười lạnh nhất thời thu liễm, cướp lấy chính là lộ ra mấy phần nhu hòa nụ cười. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, cười nói, tiểu huynh đệ, cô gái này là này Vũ Kỳ bộ lạc cá lọt lưới. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ hỗ trợ bắt trở lại, ta là Hắc Phong bộ tộc Hắc Phong Lôi, nếu như tiểu huynh đệ không ngại lời nói, có thể theo ta đi Hắc Phong bộ tộc nhìn một chút. Ta tất nhiên sẽ thật tốt chiêu đãi tiểu huynh đệ, trên mặt hắn nụ cười nhìn rất là tự nhiên, tựa hồ là chân tâm thật ý đối với Tiêu Động Trần phát ra mời. Nhưng trên thực tế, lúc này hắn bên trong nhưng trong lòng thì ngoài ra một phen tính toán. Một con thông huyền trung kỳ linh thú, liền là đối với toàn bộ Hắc Phong bộ tộc mà nói đều là một cái cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Bây giờ toàn bộ Hắc Phong bộ tộc bên trong cũng chỉ có một con thông huyền trung kỳ linh thú. Hơn nữa còn là lão tộc trưởng lưu lại, nếu là hắn có thể đủ đem Tiêu Động Trần lừa gạt đến Hắc Phong bộ tộc bên trong. Đến lúc đó quần khởi mà giết chết, đầu này thông huyền trung kỳ linh thú dĩ nhiên là thành bọn họ Hắc Phong bộ tộc đồ vật. Tiêu Động Trần ánh mắt lãnh đạm ở Hắc Phong Lôi trên mặt quét qua. Mặc dù Hắc Phong Lôi che giấu cực tốt, nhưng này lại làm sao có thể lừa gạt được ánh mắt hắn. Hắc Phong bộ tộc ta sẽ đi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, bất quá, ngươi cũng không cần trở về. Nghe tới Tiêu Động Trần nửa câu đầu thời điểm, Hắc Phong Lôi trong lòng còn không nhịn được vui mừng, cho là Tiêu Động Trần liền muốn mắc câu, nhưng khi hắn nghe được nửa câu sau thời điểm, nhưng là không khỏi hơi ngẩn ra, không hiểu Tiêu Động Trần lời này là ý gì. Cái gì? Hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Tiêu Động Trần muốn chứng thực, nhưng lúc này Tiêu Động Trần lại vỗ vỗ A Hoàng hậu bối. Chỉ thấy A Hoàng thân thể trong nháy mắt lao ra, mặc dù hình thể to lớn, nhưng này lại không tí tí ảnh hưởng tốc độ nó, trên người lệ khí cũng không chút nào che giấu, móng nhọn huơi ra, vỗ về phía Hắc Phong Lôi. Hắc Phong Lôi sắc mặt chợt biến đổi, không nghĩ tới A Hoàng lại đột nhiên đối với hắn phát động công kích. Chính phải ra tay, nhưng vào lúc này, chỉ thấy A Hoàng trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một vệt nghiền ngẫm. Chợt miệng há mở, trong miệng đột nhiên phun ra một luồng hơi lạnh, lúc này Hắc Phong Lôi đang chuẩn bị né tránh, có thể theo hàn khí xông ra, hắn cả người đều trong nháy mắt bị hàn khí bao phủ ở. Nhất thời, một tầng thật mỏng hàn băng ở thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ thành hình. Hắn chỉ có thể khuyến khích linh khí, đem lớp băng này xông phá, quá trình này chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt mà thôi. Nhưng chính là ngắn ngủi này trong nháy mắt, cũng đã quyết định Hắc Phong Lôi vận mệnh. Phía dưới mặt đất cũng ầm ầm nổ tung, ở A Hoàng kia to lớn thú chảo bên dưới, Hắc Phong Lôi căn bản không có một chút năng lực phản kháng, liền trực tiếp bị đánh giết tới chết. Ngay sau đó, A Hoàng chính là lần nữa nhìn về phía còn lại Hắc Phong bộ tộc tộc nhân. Móng nhọn vung lên, lập tức từng đạo sắc bén linh lực lưỡi đao bắn ra. Những tộc nhân kia bên trong tuyệt đại đa số cũng chỉ là trúc cơ cảnh giới. Mặc dù có mấy người đã đột phá đến thông huyền, nhưng cũng chỉ là thông huyền sơ kỳ, dù là những linh lực này lưỡi đao uy lực cũng không tính quá lớn, nhưng cũng căn bản không phải bọn họ có thể ngăn trở. Theo linh lực lưỡi đao bắn tới, một đám người nhất thời tựa như cùng rau hẹ một dạng bị liên tiếp chém chết. Vũ Kỳ Uyển liền đứng ở một bên nhìn giờ khắc này. Khi thấy một tên sau cùng Hắc Phong bộ tộc tộc nhân cũng bị A Hoàng giết chết sau, trong mắt nàng nước mắt nhất thời cũng không còn cách nào nhịn được, từ trong hốc mắt chảy ra. Giờ khắc này, nàng căn bản không rảnh đi cố kỵ chính mình hình tượng, ngừng trên đất gào khóc, mặc dù lớn thù được báo, nhưng phụ thân hắn còn có nhiều tộc nhân như vậy, nhưng là đã không thể nào sống lại. Như vậy quá trình một mực kéo dài mấy phút sau, nàng lần nữa đứng dậy, bởi vì khóc tỉ tê duyên cớ, nàng hai con mắt cũng lộ ra hồng đồng đồng. Toàn bộ trên mặt đều có loại nước mắt như mưa cảm giác. Không chỉ có như thế, bởi vì nước mắt cọ rửa, trên mặt nàng vốn là bao trùm những thứ kia cho bụi cũng đều bị cọ rửa không sai biệt lắm. Đưa nàng đẹp đẽ gương mặt chân chính hiện ra, thật nhiều ân công giúp ta báo thù, ta đây liền thực hiện ta cam kết, bắt đầu từ bây giờ, ta Vũ Kỳ Uyển chính là chủ nhân nô lệ, chủ nhân muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Mặc cho ân công sai khiến, Vũ Kỳ Uyển trực tiếp liền đổi lời nói đối với Tiêu Động Trần gọi chủ nhân. Vừa nói, hai chân khẽ cong, liền muốn hướng Tiêu Động Trần quỳ xuống lại, nhưng vừa tới một nửa, nàng cũng cảm giác hai chân xuống truyền ra một cổ lực lượng. Trực tiếp đưa nàng nâng lên tới, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt có nghi ngờ lộ ra, chủ nhân làm cái gì vậy? Chẳng lẽ chủ nhân không muốn nhận lấy ta sao? Bổn chương hoàn, chương 1073, Hắc Phong bộ tộc. Đổ nát thê lương bên trong, Vũ Kỳ Uyển chăm chú nhìn ngồi ở A Hoàng trên lưng Tiêu Động Trần. Chờ đợi Tiêu Động Trần đáp lại. Giúp ngươi báo thù là ta tự quyết định, về phần trở thành ta nô lệ chuyện này coi như. Tiêu Động Trần nhìn Vũ Kỳ Uyển nhàn nhạt nói, bình tĩnh mà xem xét, Vũ Kỳ Uyển dung mạo xác thực rất là đẹp đẽ, tu hành thiên phú mặc dù không coi là quá tốt, nhưng cũng có thể coi như là trên trung bình, nếu như đổi thành những tu sĩ khác, tất nhiên sẽ vô cùng tình nguyện có một cái như vậy nô lệ theo bên người. Bất quá Tiêu Động Trần lại không ở nhóm này, hắn cái này thì muốn đi trước Hắc Phong bộ tộc, mà ở thương thế khôi phục sau khi, càng là muốn đi hướng Viễn Thiên Thành cùng với nhiều hơn phương. Vũ Kỳ Uyển cuối cùng chỉ là một nữ tử, đi theo hắn lời nói thế nào đứng lên đều có chút không có phương tiện. Chủ nhân là coi thường ta tên đầy tớ này sao? Vũ Kỳ Uyển nhìn Tiêu Động Trần đạo, ta không có vô duyên vô cớ thu nô lệ thói quen. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, ta bây giờ đã là chủ nhân nô lệ, nếu như chủ nhân không quan tâm ta, ta đây liền chỉ có một đường chết. Vũ Kỳ Uyển giọng rất là kiên định, tựa hồ thật có thể tự sát. Tiêu Động Trần khẽ cau mày, ngươi uy hiếp ta? Không dám. Vũ Kỳ Uyển liền vội vàng lắc đầu, ta chuyến này phải đi Hắc Phong bộ tộc, không rảnh phân tâm bảo vệ ngươi. Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, ta sẽ tự mình chú ý, sẽ không để cho chủ nhân phân tâm. Vũ Kỳ Uyển liền vội vàng nói, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không thu ngươi. Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, chợt tỏ ý A Hoàng rời đi. Vũ Kỳ Uyển vội vàng đuổi theo, nhưng nàng nguyên bản là bị thương trên người, bây giờ trong cơ thể linh lực lại không nhiều, làm sao có thể đuổi kịp A Hoàng bước chân, rất nhanh thì bị A Hoàng xa xa bỏ lại đằng sau. Mắt thấy A Hoàng bóng lưng càng ngày càng xa, Vũ Kỳ Uyển rốt cuộc dừng lại, nàng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, chợt trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía bên người cách đó không xa hồ. Hồ này đã bị máu nhuộm đỏ, ở nơi này man hoang trên vùng đất, lộ ra rất là thê lương. Phía trước, Tiêu Động Trần ngồi ở A Hoàng trên lưng ngồi xếp bằng nhắm mắt. Lúc này Thắng Thất chợt mở miệng, sư tôn. Tiêu Động Trần chậm rãi mở mắt, mày nhíu lại càng chặt. A Hoàng, trở về. Đỏ nhạt trong nước hồ, Vũ Kỳ Uyển thân thể chậm rãi rơi vào đáy hồ. Bên trong thân thể dưỡng khí càng ngày càng ít, Vũ Kỳ Uyển trong lòng đã kinh biến đến mức chết lặng. Hoa lạp lạp, lúc này, phía trên nước hồ bỗng nhiên bị phá ra, ngay sau đó một cái linh lực bàn tay đem Vũ Kỳ Uyển bắt. Nói lên mặt nước, lúc này Tiêu Động Trần xuất hiện ở bên hồ duyên, nhìn bên cạnh bị chính mình vừa mới cứu ra Vũ Kỳ Uyển. Chau mày, Vũ Kỳ Uyển lúc này cả người cũng đã ướt đẫm, hai cái chân dài tùy ý sắp xếp trên đất, phá toái trường bào áp sát vào trên người, đưa nàng vóc người hiện ra tinh tế. Một ít tàn tàng thì không cách nào che kín phía dưới da thịt. Xuân quang chợt tiết, Tiêu Động Trần cũng không có đi chú ý Vũ Kỳ Uyển vóc người như thế nào nóng bỏng. Hắn lúc này nhìn Vũ Kỳ Uyển, đạo, ngươi liền muốn chết như vậy? Vũ Kỳ Uyển cả người vô lực nằm trên đất, trong lỗ mũi hung hăng hô hấp chung quanh không khí mới mẻ. Lúc này nghe được Tiêu Động Trần lời nói, nàng hết sức ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, ta bây giờ đã là không nhà để về người, trong bộ lạc đã không có những tộc nhân khác, ta tu vi chỉ có chút cơ trung kỳ. Nếu như chủ nhân không quan tâm ta, vậy khẳng định cũng chỉ có chết con đường này, thà chết ở linh thú trong miệng, còn không bằng ta mình làm gia đoạn. Tiêu Động Trần không nói gì, mày nhíu lại càng gần. Vũ Kỳ Uyển nói đúng là rất có đạo lý, chỉ có chút cơ trung kỳ lời nói, một thân một mình ở mảnh man hoang này trên vùng đất sống được tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Đứng lên đi, hắn bỗng nhiên nói. Ừ, Vũ Kỳ Uyển ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần ở bên hông tiện tay đánh một cái. Ngay sau đó một bộ quần áo liền hướng nàng bay tới. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần thanh âm cũng ở đây nàng bên tai vang lên lần nữa. Thay quần áo thượng, lần này, Vũ Kỳ Uyển rốt cuộc minh bạch Tiêu Động Trần ý tứ. Cảm kích hướng về phía Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Sau đó liền vội vàng nắm quần áo chạy đến một mặt vách tường sau. Không thời gian dài sau, Vũ Kỳ Uyển thay quần áo xong từ vách tường sau đi ra. Nàng trên mặt có một ít quái dị, y phục trên người là nàng cho tới bây giờ không có xuyên qua loại hình. Đừng nói xuyên qua, thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Chủ nhân, y phục này. Nàng không thể làm gì khác hơn là đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nhìn một chút, chẳng qua là gật đầu một cái, cũng không có nói gì, y phục này đều là hắn từ chi tiền thế giới bên trong mang đến. Vũ Kỳ Uyển xuyên không có thói quen cũng coi như bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt thấy Tiêu Động Trần không nói, Vũ Kỳ Uyển cũng chỉ đành đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Ở Tiêu Động Trần dưới sự giúp đỡ, đi tới giống vậy đi tới A Hoàng trên lưng. Chủ nhân, chúng ta là phải đi Hắc Phong bộ tộc sao? Vũ Kỳ Uyển nhìn về phía Tiêu Động Trần, tuy nói Tiêu Động Trần trước lộ ra thực lực rất là kinh người, nhưng Hắc Phong bộ tộc có thể không phải bình thường địa phương. Ừ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, toàn tức nói, sau này không nên gọi ta chủ nhân, ngươi cũng không phải ta nô lệ, ta họ Tiêu, Tiêu, Vũ Kỳ Uyển nỉ non một tiếng, đạo, ta đây liền cùng chủ nhân kêu công tử đi, công tử sau này gọi ta Uyển Nhi là được. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Vũ Kỳ Uyển mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, cũng chỉ đành ngậm miệng. Hắc Phong bộ tộc coi như mảnh man hoang này trong khu vực cường đại nhất bộ lạc. Hắc Phong bộ tộc thực lực tổng hợp có thể nói là cực kỳ cường hãn. Hắc Phong bộ tộc chủ thể là nằm ở một tòa thấp lùn trên núi nhỏ. Ở chân núi bốn phía, xây cất có một tầng đem trọn cái núi nhỏ tất cả đều bao vây lại thành tường. Những thứ này thành tường độ cao đều không thấp, nhìn cũng cực kỳ vững chắc, từ xa nhìn lại, phảng phất một cái không tiểu nhân loại thành trì. Đối với trong bộ tộc ba gã thông huyền trung kỳ tu sĩ bị giết tin tức, Hắc Phong bộ tộc bên trong vẫn chưa có người nào biết được. Lúc này, Hắc Phong bộ tộc bên trong, núi nhỏ phía trên nhất, nhất tộc to lớn trong kiến trúc, Hắc Phong bộ tộc tộc trưởng ngồi ở đây kiến trúc trên thủ vị. Tại hắn phía dưới, chính là phân biệt ngồi ba bóng người, ba bóng người tất cả đều là nam tử, không giống với trong man hoang mang theo một loại tang thương khí người man hoang. Ba người này bất luận là đang trang hoàng hay lại là lời nói cử chỉ phương diện tất cả đều cùng người man hoang có rõ ràng kinh ngạc, lúc này ngồi ở đây trong kiến trúc, từng đôi mắt tất cả đều đang nhìn Hắc Phong bộ tộc tộc trưởng. Nói cho đúng, là đang ở nhìn Hắc Phong tộc trưởng trước mặt túi, chỉ thấy kia trong túi bất ngờ chứa một khối lại một hòn đá nhỏ. Trong đó có một ít giống như sương mù như vậy tạp chất. Bất ngờ cũng là một khối khối linh thạch hạ phẩm, giờ phút này Hắc Phong tộc trưởng giống vậy ở nhìn con này túi. Trong đôi mắt không ngừng có hết sạch thiểm lược mà qua. Thế nào, Hắc Phong tộc trưởng, đếm xong đi, có vấn đề gì hay không? Lúc này, trong ba người, có một người nhìn Hắc Phong tộc trưởng bỗng nhiên mở miệng nói. Hắc Phong tộc trưởng nghe vậy thu hồi nhìn trong túi linh thạch ánh mắt. Dương mắt nhìn về phía người đàn ông này lúc, trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần cởi mở nụ cười. Ha ha, Ngụy tiên sinh nói đùa, cùng Ngụy gia làm ăn, ta vẫn còn tin được. Bổn chương hoàn, chương 1074, đến Hắc Phong bộ tộc. Nếu không thành vấn đề, vậy không biết Hắc Phong tộc trưởng đánh coi là lúc nào đem nô lệ giao cho chúng ta? Bị gọi là Ngụy tiên sinh nam tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắc Phong tộc trưởng trên mặt lộ ra mấy phần làm khó. Đạo, một điểm này đúng là có chút ngượng ngùng, bất quá, sợ rằng Ngụy tiên sinh còn phải lại chờ hai ngày, đợi thêm hai ngày, Ngụy tiên sinh mày nhíu lại mặt nhăn, gần đây khoảng thời gian này bắt nô lệ tốc độ có chút chậm. Nô lệ số lượng phương diện, còn thiếu một chút mới có thể đủ, Hắc Phong tộc trưởng nói, ít nhiều có chút lúng túng, lấy Hắc Phong bộ tộc ở trong man hoang địa vị, ngày thường mặt đối với những bộ lạc khác người lúc, hắn từ trước đến giờ đều là di khí sai sử, cao cao tại thượng, nhưng Ngụy gia lại bất đồng, Ngụy gia nhưng là Viễn Thiên Thành bên trong đại gia tộc. Trong tộc tồn tại mấy vị thông huyền hậu kỳ cường giả, căn bản không phải hắn có thể chiêu chọc tới, nhất là bây giờ đều đã đến ước định thời gian giao hàng, nhưng hắn bên này lại xảy ra vấn đề, một điểm này để cho hắn cố gắng hết sức ngượng ngùng. Hắc Phong tộc trưởng, đây cũng không phải là các ngươi Hắc Phong bộ tộc tác phong đi. Ngụy tiên sinh sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, hắn mặc dù xuất từ Ngụy gia, nhưng cũng chỉ là Ngụy gia một người bình thường tộc nhân. Nếu như trở về quá muộn, hắn cũng không tiện giao nộp, thật sự là ngượng ngùng, Ngụy tiên sinh chỉ cần cho ta hai ngày thời gian, hai ngày sau nhất định đem nô lệ cho ngươi gọp đủ. Hắc Phong tộc trưởng lời thề son sắt mở miệng. Ngụy tiên sinh chờ Ngụy gia ba người mặc dù trong lòng không muốn, nhưng nô lệ số lượng không đủ, bọn họ cũng không biện pháp gì. Dù sao bọn họ không thể nào vô căn cứ biến hóa ra một nhóm nô lệ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Hắc Phong tộc trưởng, hy vọng ngươi lần này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngụy tiên sinh thật sâu nhìn Hắc Phong tộc trưởng liếc mắt, chợt cùng hai người khác cùng rời đi. Hắc Phong tộc trưởng mặt lộ vẻ cười xòa, nhất định, một mực chờ Ngụy tiên sinh đám ba người tất cả đều sau khi rời đi. Hắc Phong tộc trưởng sắc mặt mới trở nên âm trầm xuống. Hắn trong mắt dần hiện ra âm tình bất định ánh sáng. Yên lặng chốc lát, bỗng nhiên lớn tiếng một kêu, người đâu? Rất nhanh một tên Hắc Phong bộ tộc tộc nhân đi tới. Hướng Hắc Phong tộc trưởng khom mình hành lễ, Hắc Phong Lâm cùng Hắc Phong Xuyên hai vị tộc lão vẫn chưa về sao? Hắc Phong tộc trưởng chau mày, hắn mặc dù biết Hắc Phong Lâm cùng Hắc Phong Xuyên rời đi sự tình, nhưng lúc đó hai người đi quá mức vội vàng, chi tiết tính đồ vật hắn cũng không biết. Không có, tộc nhân kia lắc đầu một cái, đạo, tựa hồ là Hắc Sơn bộ lạc ra đại sự, Hắc Sơn Khôn tộc trưởng cũng tự mình đến, hai vị tộc lão tất cả đều là đi theo Hắc Sơn Khôn tộc trưởng rời đi. Ừ, Hắc Sơn bộ lạc ra đại sự, Hắc Phong tộc trưởng cau mày, ta nhớ được Hắc Sơn bộ lạc chung quanh hẳn không có cái gì cường đại bộ lạc đi. Dạ, chỉ có một Thu Minh bộ lạc, nhưng ở trên thực lực yếu hơn Hắc Sơn bộ lạc, tộc nhân kia đáp lại. Hắc Phong tộc trưởng lâm vào trầm ngâm bên trong, một lát sau khoát khoát tay, đi xuống trước đi, nếu như hai vị tộc lão trở lại, trước tiên cho ta biết. Phải, tộc nhân kia sau khi nghe đáp lại một tiếng, sau đó bước rời đi, chỉ còn lại Hắc Phong tộc trưởng một người còn lưu tại chỗ. Lại qua nửa ngày trời sau, Tiêu Động Trần một nhóm người đi tới Hắc Phong bộ tộc bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Hắc Phong bộ tộc chỗ trên núi nhỏ cũng rậm rạp chằng chịt nắp mãn kiến trúc. Mặc dù như cũ nhìn có chút đơn sơ, nhưng so sánh với Thu Minh trong bộ lạc cái loại này nhà lá nhưng là đã tốt hơn rất nhiều. Công tử, trước mặt chính là Hắc Phong bộ tộc, Vũ Kỳ Uyển ngồi ở Tiêu Động Trần bên người, chỉ về đằng trước núi nhỏ mở miệng nói, đó cũng không phải nàng lần đầu tiên gặp qua Hắc Phong bộ tộc. Bởi vì Vũ Kỳ bộ lạc cùng Hắc Phong bộ tộc giữa khoảng cách tương đối gần. Chỗ sớm khi còn bé nàng cũng đã từng thấy qua Hắc Phong bộ tộc. Đương nhiên, cái gọi là gặp qua cũng chỉ là dám nhìn xa xa, không có chân chính tiến vào Hắc Phong bộ tộc bên trong. Như hôm nay gần như vậy, hay lại là lần đầu. Tiêu Động Trần nhìn về phía trước, ở trên núi nhỏ liếc một cái sau, nhìn một chút phía dưới xây dựng ở chân núi thượng kia một vòng tường đá. Này trên tường đá cũng không muốn Thu Minh bộ lạc như vậy tồn đang canh giữ. mà là ở trên tường đá mở một cái to lớn đại môn, khiến cho toàn bộ Hắc Phong bộ tộc nhìn cũng giống như một tòa thành trì. Mà ở này hai bên cửa thành, chính là phân biệt đứng một hàng thủ vệ, phụ trách ứng chừng, xem ra này Hắc Phong bộ tộc được gọi là đệ nhất bộ rơi xác thực không phải là không có đạo lý. Thắng Thất ngồi ở Tiêu Động Trần ngoài ra một bên, giờ phút này nhìn về phía trước Hắc Phong bộ tộc mở miệng. Chớ không nói, chỉ là Hắc Phong bộ tộc kích thước, liền không có bất kỳ một cái bộ lạc có thể so sánh với. Hắc Phong bộ tộc mặc dù cường đại, nhưng cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, mỗi năm đều có một ít bộ lạc bị bọn họ tiêu diệt. Nói tới chỗ này, Vũ Kỳ Uyển trong mắt lộ ra một ít cừu hận ánh sáng. Dù là chân chính tiêu diệt bọn họ Vũ Kỳ bộ lạc người đã bị giết chết, nhưng Hắc Phong bộ tộc vẫn như cũ còn rất tốt. Công tử, chúng ta làm sao đi? Vũ Kỳ Uyển lúc này nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi. Tiêu Động Trần nhìn một chút, một lát sau vỗ vỗ A Hoàng, đạo, dĩ nhiên là đi tới. Cái gì? Vũ Kỳ Uyển nhất thời ngẩn người một chút, tiếp lấy mặt đẹp cũng không khỏi biến hóa, nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, này lại là muốn xông vào Hắc Phong bộ tộc. Mặc dù Tiêu Động Trần trước lộ ra thực lực cường hãn, nhưng này dù sao cũng là Hắc Phong bộ tộc, lời như vậy, sẽ không thái quá xung động, không có bất kỳ muốn che giấu ý tứ. Ở Tiêu Động Trần dưới chỉ thị, A Hoàng liền như vậy nghênh ngang đi tới Hắc Phong bộ tộc trước đại môn. Nó không giữ lại chút nào thả ra tự thân thông huyền linh thú khí tức, khiến cho Hắc Phong bộ tộc trông chừng ngay đầu tiên liền cảm ứng được. Thông huyền linh thú, một đám trông chừng sắc mặt rối rít biến hóa, một con thông huyền linh thú, cho dù chẳng qua là yếu nhất thông huyền sơ kỳ, cũng có để cho bọn họ không cách nào sức đề kháng. Một đám người toàn bộ đều nhìn A Hoàng, lúc này một người đàn ông bỗng nhiên từ trong cửa lớn đi ra. Khi thấy A Hoàng sau, trên mặt cũng xuất hiện một ít hoảng sợ, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại đi, mà là nhìn về phía đang ngồi ở A Hoàng trên lưng Tiêu Động Trần. Nơi này là Hắc Phong bộ tộc, các ngươi là người nào? Nam tử trầm giọng nói, hắn cũng không phải là phổ thông trông chừng, mà là những người này cấp trên, đặc biệt phụ trách trông chừng cái đại môn này, đem các ngươi Hắc Phong bộ tộc tộc trưởng gọi ra. Tiêu Động Trần không nói gì, ngược lại thì Thắng Thất trầm giọng quát lên, tìm tộc trưởng. Đàn ông kia nhướng mày một cái, phải gặp tộc trưởng có thể, bất quá ngươi nói trước đi các ngươi tới là muốn làm gì. Đây không phải là ngươi quản lý chuyện, Thắng Thất mày nhíu lại mặt nhăn, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, nam tử nói, vậy thì ngượng ngùng, không nói ra các ngươi con mắt, ta sẽ không cho các ngươi tiến vào bộ tộc, người đâu, đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng, nam tử sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống, nơi này chính là Hắc Phong bộ tộc. Dù là biết rõ Tiêu Động Trần không dễ chọc, nhưng hắn cũng không sợ chút nào, qua nhiều năm như vậy, còn không người dám ở Hắc Phong bộ tộc cửa dương oai. Chương 1075, chấn động toàn tộc. Rất nhanh, theo thanh âm nam tử hạ xuống, chung quanh hai hàng trông chừng toàn bộ cũng vẻ mặt không lành hướng A Hoàng súm lại quá khứ. Binh khí trong tay rối rít đối ngoại, có Hắc Phong bộ tộc coi như cường đại hậu thuẫn, bọn họ cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần bọn họ dám xuất thủ. Nhưng tiếc là, lần này bọn họ lại nghĩ tưởng sai. Mắt thấy đông đảo trông chừng súng lại đi lên, A Hoàng trong mắt nhất thời xẹt qua một vệt sát khí. Sắc bén móng nhọn trực tiếp vung lên, lập tức có sắc bén khí nhận bắn ra. Phốc suy, những thứ này trông chừng đều chỉ có chút cơ tu vi. Lại làm sao có thể tiếp nhận được A Hoàng công kích. Trong nháy mắt liền bị những thứ này khí nhận xuyên thấu. Trực tiếp giết chết, thậm chí ngay cả kia thông huyền tu sĩ cũng đều thiếu chút nữa bị giết. Cũng may phản ứng nhanh, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát tử kiếp. Các ngươi dám giết ta Hắc Phong bộ tộc người. Trong nháy mắt mà thôi, kia thông huyền tu sĩ sắc mặt thì trở nên, Hắc Phong bộ tộc coi như mảnh man hoang này trong khu vực cường đại nhất bộ lạc. Qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên có người dám ở Hắc Phong bộ tộc ngoài cửa lớn dương oai. Hắn rung động nhìn A Hoàng, trong mắt lộ ra đậm đà kiêng kỵ, nếu như không phải là hắn phản ứng khá nhanh, chỉ là vừa mới cái kia trong nháy mắt, hắn thì có thể chết ở A Hoàng móng nhọn bên dưới. Người đâu, có người mạnh mẽ xông tới ta Hắc Phong bộ tộc. Hắn đột nhiên giơ thẳng lên trời hô to, bởi vì có linh lực gia trì, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp chung quanh nhạc đại một mảnh thiên địa. Trong tường đá, đông đảo Hắc Phong bộ tộc tộc nhân toàn bộ cũng nghe được cái này lạnh giọng. Lúc này mỗi một người đều là vẻ mặt khẽ biến. Cái gì? Có người dám mạnh mẽ xông tới ta Hắc Phong bộ tộc? Là người nào? Lại có gan to như vậy? Không muốn sống sao? Dám ở ta Hắc Phong bộ tộc bên trong dương oai? Đi xem một chút, rốt cuộc là ai dám có lớn như vậy ngạch lá gan? Dám mạnh mẽ xông tới ta Hắc Phong bộ tộc, bất luận là ai đều phải chết. Đông đảo Hắc Phong bộ tộc tộc nhân rối rít hướng chỗ này đại môn chạy tới. Bọn họ phần lớn vốn là khoảng cách chỗ ngồi này đại môn không xa, cho nên rất nhanh thì rối rít chạy tới, chính là bọn hắn mạnh hơn sông ta Hắc Phong bộ tộc. Giết bọn hắn, ngoặt cửa lớn, mắt thấy có đông đảo Hắc Phong bộ tộc tộc nhân trình diện. Tên kia thông huyền tu sĩ rốt cuộc an tâm, nhìn về phía A Hoàng cùng Tiêu Động Trần đám người lúc, trong mắt hiện lên đậm đà sát ý, chính là bọn hắn, mạnh hơn sông ta Hắc Phong bộ tộc. Hắn trực tiếp giơ tay lên chỉ hướng A Hoàng. Những người khác rối rít đi theo nhìn, làm cảm nhận được A Hoàng trên người truyền ra sóng linh lực lúc này hơi biến sắc mặt, Bất quá rất nhanh, bọn họ liền khôi phục như cũ, một con thông huyền cảnh giới linh thú lại có thể thế nào? Ở tại bọn hắn Hắc Phong bộ tộc trước mặt, như cũ không chịu nổi một kích, dám mạnh mẽ xông tới ta Hắc Phong bộ tộc, giết bọn hắn. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người hô to một tiếng, chợt đông đảo Hắc Phong bộ tộc tộc nhân hướng A Hoàng Vô giết tới. Từng cổ một sóng linh lực ở nơi này nhiều chút tộc trên người xông ra. Mặc dù tuyệt đại đa số cũng chỉ là trúc cơ cảnh giới, nhưng dù sao số lượng cơ sở ở chỗ này là lấy vào lúc này đã tạo thành một cổ không tiểu lực đo. A Hoàng trên lưng, Vũ Kỳ Uyển sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt đi xuống. Nhìn một màn trước mắt này, trong mắt nàng tựa hồ hiện ra lúc ấy Vũ Kỳ bộ lạc bị phúc diệt lúc cái loại này thảm trạng. Mà cùng nàng vừa vặn ngược lại, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai trên mặt người chính là không có chút ba động nào. Thắng Thất, ngươi đi đi, lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, Thắng Thất nghe vậy nhất thời trong mắt sáng lên, giờ khắc này hắn đã đợi thật lâu, bây giờ rốt cuộc có hắn cơ hội xuất thủ. Liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần gật đầu một cái, Thắng Thất nhìn phía dưới vọt tới đông đảo Hắc Phong bộ tộc tộc nhân. Khóe miệng bỗng nhiên câu khởi một tia cười lạnh, hắn tung người nhảy một cái, cả người liền từ A Hoàng trên lưng lao ra, thân thể vẫn còn ở giữa không trung lúc liền trực tiếp đấm ra một quyền. Hùng hồn linh lực ở giữa không trung trực tiếp tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy to lớn quyền. Ấn, vừa mới tạo thành liền hướng kia đông đảo Hắc Phong bộ tộc tộc nhân đánh giết đi. Phía dưới mặt đất đều bị Thắng Thất một quyền này trực tiếp đánh vỡ. Về phần những Hắc Phong bộ tộc đó tộc nhân càng không cần nhiều lời. Dù là về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đối mặt Thắng Thất như cũ không cách nào ngăn cản. Bị một quyền dễ như bỡn đánh tan, cái gì, tên kia thông huyền tu sĩ đứng ở đám người phía sau nhất. Còn cũng không có xuất thủ, nhưng khi hắn thấy như vậy một màn sau nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn là một danh thông huyền cảnh giới tu sĩ, cho dù là ở nơi này cường đại Hắc Phong bộ tộc bên trong cũng miễn cưỡng có thể coi là một gã cao thủ, nhưng lúc này đối mặt Thắng Thất đánh ra cái này quyền ấn. Hắn tự nhận cho dù là hắn đi lên, cũng tuyệt đối không thể đê đương ở, người trẻ tuổi này thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy. Trong lòng hắn rung động, lúc này không dám thờ ơ, liền vội vàng hướng phía sau trên núi nhỏ chạy đi, đây cũng không phải là hắn có thể đủ đối phó, phải thông báo trong bộ tộc tộc lão, núi nhỏ chóp đỉnh trong kiến trúc, Hắc Phong tộc trường chính đang suy tư như thế nào gọp đủ nô lệ đưa cho Ngụy Tiên Sinh một nhóm. Lúc này một tên tộc nhân bỗng nhiên lảo đảo chạy vào. Tộc trưởng, này tộc người mang trên mặt hốt hoảng. Mới vừa tiến vào kiến trúc liền lớn tiếng kêu lên, Hắc Phong tộc trường vốn là tâm tình liền cố gắng hết sức không được. Lúc này thấy này tộc nhân hốt hoảng thành cái bộ dáng này. Lúc này trong lòng giận dữ, ồn ào cái gì, Hắc Phong tộc trường đột nhiên giận quát một tiếng, không đợi thanh âm hạ xuống, chính là trực tiếp một quyền hướng này tộc nhân đập tới. Một quyền này hắn chỉ sử dụng một bộ phận rất nhỏ lực lượng. Nhưng dù vậy, đối với cái này danh tu vi chỉ có chút cơ cảnh giới tộc người mà nói như cũ khó mà ngăn cản. Giờ phút này há mồm phun ra một búng máu, kêu thảm một tiếng. Cả người chính là bay rớt ra ngoài, tộc nhân kia rơi ầm ầm kiến trúc này ngoài cửa, kích thích một trận bụi đất, mà cùng lúc đó, Hắc Phong tộc trường chính là thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở kiến trúc này nơi cửa, nhìn kia bị một quyền của mình đánh bay tộc nhân, trong mắt ánh sáng cực kỳ lạnh lùng, hoang mang rối loạn, giống kiểu gì, Hắc Phong bộ tộc lạnh giọng mở miệng, nhìn tên này tộc nhân, cả giận nói, chuyện gì cho ngươi như vậy ngạc nhiên, tộc nhân kia giờ phút này thật vất vả từ dưới đất đứng dậy, nghe được Hắc Phong tộc trường câu hỏi. Nhất thời không dám thờ ơ, vội vàng nói, là Viêm tộc lão để cho ta tới thông báo ngươi, có người muốn mạnh mẽ xông tới ta Hắc Phong bộ tộc. Hắc Phong tộc trường chân mày nhất thời liền nhíu lại, đồng thời hơi biến sắc mặt, thật lớn mật, kết quả là người nào, lại dám đến bọn họ Hắc Phong bộ tộc tới dương oai. Lúc nào chuyện, Viêm tộc lão đây, hắn trầm giọng hỏi, tộc nhân kia liền vội vàng đáp lại, ngay mới vừa rồi, nói là ở cửa bắc nơi, Viêm tộc lão còn có còn lại hai vị tộc lão cũng đã qua. Hơn nữa còn để cho ta tới thông báo tộc trưởng ngài. Cửa bác, hừ, xem ra ta Hắc Phong bộ tộc khoảng thời gian này thật là quá bình tĩnh. Ngay cả ta Hắc Phong bộ tộc bây giờ đều đã không người nào dám tới mạnh mẽ xông tới. Hắc Phong tộc trưởng trong mắt hơi híp, đồng thời trong mắt hiển lộ sát ý, hắn vừa vặn phiền não trong lòng, ngược lại muốn nhìn một chút, là người nào dám như vậy không biết sống chết. Chương 1076, không chịu nổi một đánh. Hắc Phong bộ lạc, liên tiếp mảnh nhỏ tử thi từ cửa bác nơi một mực hướng nội bộ lan tràn. Những thứ này tất cả đều là Hắc Phong bộ tộc tộc nhân. Một khắc trước lúc cũng khỏe được, nhưng bây giờ cũng đã bị hết thảy đánh giết. Cửa bắc bên trong, một đám Hắc Phong bộ tộc tộc nhân làm thành một vòng tròn. Lúc này chính hướng trên núi nhỏ chậm rãi di động, vòng tròn bên trong, Thắng Thất cùng A Hoàng chậm rãi ở trong đó đi. A Hoàng trên lưng, Tiêu Động Trần chính đang nhắm mắt, giống như là rơi vào trạng thái ngủ say, mà Vũ Kỳ Uyển chính là tiếu trên mặt có khó mà che giấu rung động. Đi qua này một đoạn thời gian ngắn Thắng Thất xuất thủ. Đối với Thắng Thất thực lực mạnh, nàng lại có sâu hơn một tầng cảm thụ, bất luận là trúc cơ tu sĩ hay lại là thông huyền tu sĩ, cũng không bàn về tu sĩ số lượng nhiều ít, lại cũng không đỡ nổi Thắng Thất một quyền, có thể tưởng tượng được, Thắng Thất thực lực kết quả cường hãn đến mức nào. Thắng Thất thần tình trên mặt rất là lạnh lùng, càng có một ít không thú vị, ở việc trải qua lúc ban đầu hưng phấn sau, trong lòng của hắn hứng thú đã dần dần lạnh nhạt lại. Những người này thực lực quá yếu, căn bản không phải đối thủ của hắn, không cách nào để cho hắn cảm nhận được tự thân chân chính chỗ cường đại. Mà đối với tạo thành vòng tròn những Hắc Phong bộ tộc đó tộc người mà nói, lúc này nhìn Thắng Thất ánh mắt chính là tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Thắng Thất thấy cho bọn họ quá yếu, mà bọn họ lại cảm thấy Thắng Thất quá mạnh mẽ, khoảng thời gian này mặc dù không dài, nhưng bọn hắn cũng đã cùng Thắng Thất có qua vài lần giao thủ. Trong này không thiếu có thông huyền tầng thứ tu sĩ tồn tại, nhưng tất cả mọi người kết quả cũng đều không ngoại lệ. Thắng liên tiếp thất nhất quyền cũng không chống đỡ được, liền bị trực tiếp đánh giết, vốn là bọn họ còn cảm thấy Thắng Thất dám giết bọn hắn Hắc Phong bộ tộc tộc nhân là tự tìm chết. Mà bọn hắn bây giờ lại cảm thấy Thắng Thất quả nhiên là có như vậy tư cách cùng sức lực. Tất cả mọi người đều tránh ra, tộc lão tới, lúc này, vòng tròn bên ngoài bỗng nhiên có tiếng hô to truyền tới. Truyền vào trong tay mọi người, quá tốt, các tộc lão rốt cuộc tới, những thứ này được, các tộc lão tới, nhất định có thể giết hắn, có tộc lão xuất thủ, nhất định sẽ không sơ hở tí nào, dám mạnh mẽ xông tới ta Hắc Phong bộ tộc, những người này chết chắc. Nghe được tộc lão đến, một đám Hắc Phong bộ tộc tộc nhân làm gần hưng phấn. Đối với gần sắp đến tộc lão có rất cường lòng tin. Hắc Phong bộ tộc bên trong, trừ thực lực mạnh nhất tộc trưởng trở ra, là thuộc tộc lão thực lực mạnh nhất, dù là dõi mắt này khắp man hoang địa vực, tộc lão cũng tuyệt đối đều là hạng hàng đầu cường giả. Thắng Thất cũng giống vậy nghe được cái này đạo lời nói. Men theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, quả nhiên liền thấy ở phía trên ngọn núi nhỏ, có ba đạo nhân ảnh hướng bên này nhanh chóng xít tới gần. Ba người này tất cả đều là lão giả, trên người tản mát ra chênh lệch không bao nhiêu khí tức. Chính là Hắc Phong bộ tộc bên trong bây giờ còn sống ba vị tộc lão. Ba gã thông huyền trung kỳ, Thắng Thất ánh mắt lúc này liền sáng lên, liếc mắt đem ba người tu vi nhìn thấu, thông huyền trung kỳ tu sĩ, mặc dù như cũ không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu so sánh lại, đã có thể làm cho hắn phát huy ra tương đối một bộ phận thực lực. Ba gã tộc lão tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì đi tới vòng tròn bên ngoài, đông đảo Hắc Phong bộ tộc tộc nhân liền vội vàng nhường đường, để cho ba gã tộc lão đi tới Thắng Thất phía trước. Chính là các ngươi mạnh mẽ xông tới ta Hắc Phong bộ tộc. Ba gã tộc lão bên trong, đứng ở giữa nhất tên kia tộc lão nhìn Thắng Thất trầm giọng hỏi. Hắn gọi Hắc Phong Viêm, chính là Hắc Phong bộ tộc bên trong toàn bộ tộc lão bên trong đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là Hắc Phong bộ tộc bên trong người thứ hai. Bất luận là thực lực hay là địa vị, cũng đứng sau Hắc Phong tộc trường. Giờ phút này, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Thắng Thất, trong mắt không ngắn xông ra một ít khiếp người sát khí. Từ Hắc Phong bộ tộc trở thành mảnh man hoang này trong khu vực đệ nhất bộ rơi sau khi, cái này còn là lần đầu tiên có người dám mạnh mẽ như vậy xông vào Hắc Phong bộ tộc. Thắng Thất nhìn trẻ tuổi như vậy, không nghĩ tới lại có như vậy lá gan, qua nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là thứ nhất dám mạnh mẽ xông tới chúng ta Hắc Phong bộ tộc người. Lúc này, một gã khác tộc lão cũng mở miệng nói, giọng rất là bất thiện, Tiêu Động Trần ngồi ở A Hoàng trên lưng không nói gì. Lần này đi Hắc Phong bộ tộc, hắn vốn là không có ý định xuất thủ, ngược lại toàn bộ Hắc Phong bộ tộc bên trong mạnh nhất chỉ có thông huyền trung kỳ cảnh giới. Lấy Thắng Thất thực lực, đủ để tùy tiện đối phó. Thắng Thất cười lạnh một cái, nhìn đến ba người trước mặt, đạo, sau này cũng sẽ không, hôm nay, ta sẽ đem bọn ngươi Hắc Phong bộ tộc toàn bộ tát. Càn rỡ, một tên tộc lão giận quát một tiếng, trong mắt sát ý nhộn nhịp, này một người trẻ tuổi, lại dám muốn tiêu diệt bọn họ Hắc Phong bộ tộc, hừ, khẩu khí thật là lớn, chúng ta Hắc Phong bộ tộc sừng sững ở mảnh man hoang này nhiều năm như vậy. Chỉ bằng mấy người các ngươi, liền muốn diệt hết chúng ta Hắc Phong bộ tộc. Hắc Phong Viêm cười lạnh một tiếng, mâu quang dần dần chuyển lạnh, dứt lời. Các ngươi kết quả là người nào? Nói lên các ngươi danh hiệu, chúng ta danh hiệu, bằng các ngươi còn không có tư cách biết. Thắng Thất khinh thường bĩu môi một cái, trong giọng nói mang theo đậm đà cuồng ngạo, cuồng vọng. Hắc Phong Viêm quát lạnh, nếu không nói, vậy thì giết các ngươi, dùng để tế điện chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Tiến lên, vừa nói, Hắc Phong Viêm liền trực tiếp xuất thủ, trong cơ thể linh lực điên trào mà ra, hướng Thắng Thất đánh, mà ở bên cạnh hắn hai bên, kia lưỡng danh tộc lão tốc độ cũng không đầy, cơ hồ cùng Hắc Phong Viêm đồng thời lên đường. Giết hướng Thắng Thất, đến tốt lắm, Thắng Thất cười cười, mắt thấy ba người cùng đánh tới, trong mắt trực tiếp dần hiện ra đậm đà chiến ý, thử trước một chút các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Thắng Thất cười lạnh một tiếng, sau một khắc thân hình chợt lóe, đối mặt Hắc Phong Viêm chờ ba gã tộc lão lực tổng hợp xuất thủ, trực tiếp một quyền oanh tượng đi. Nhất thời, cường đại sóng linh lực ở Thắng Thất trong cơ thể cuốn mà ra, trực tiếp tạo thành một cổ áp lực cực lớn, Hắc Phong Viêm đám ba người đều là mặt liền biến sắc. Thắng Thất thực lực có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cẩn thận, mắt thấy Thắng Thất quả đấm đánh tới, Hắc Phong Viêm hét lớn một tiếng, đồng thời linh lực ở trước người ngưng tụ, dùng để chống đỡ Thắng Thất thế công. Trong nháy mắt mà thôi, Thắng Thất quả đấm liền đem Hắc Phong Viêm trước người ngưng tụ linh lực đánh tan. Sau đó đánh thẳng một mạch, một quyền đánh vào Hắc Phong Viêm trước ngực, bởi vì lúc trước linh lực đã đem thắng thất quả đấm uy lực triệt tiêu một chút duyên cớ. Toàn bộ một quyền này chân chính bộc phát ra uy lực cũng không có quá nhiều. Có thể gần đã là như vậy, như cũ để cho Hắc Phong Viêm sắc mặt đại biến, khóe miệng chảy ra vết máu, thân thể giống như đạn pháo hướng phía sau bắn tới. Hai gã khác tộc lão lúc này tất cả đều mộng, không nghĩ tới thắng thất lại sẽ mạnh như vậy, chẳng qua là một quyền mà thôi, dĩ nhiên cũng làm bộc phát ra cường đại như vậy uy lực. Nhưng thắng thất lại cũng không thèm để ý trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Ở một quyền đem Hắc Phong Viêm đánh bay sau, tốc độ không thấy chút nào, liên tiếp hướng hai gã khác tộc lão xuất thủ, bịch bịch, hai người kết cục tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Ngay cả Hắc Phong Viêm cũng không chống đỡ được thắng thất xuất thủ. Huống chi hai người bọn họ thực lực tổng hợp còn yếu hơn Hắc Phong Viêm. Ở thắng thất quả đấm đánh xuống, tất cả đều như Hắc Phong Viêm một loại hướng phía sau bắn tới. Chương 1077, đánh chết Hắc Phong Viêm. Chung quanh toàn bộ Hắc Phong bộ tộc tộc nhân vào giờ khắc này tất cả đều lâm vào tĩnh mịch. Bọn họ trong mắt mang theo trước đó chưa từng có rung động. Nghiêng đầu nhìn về phía bị thắng thất ba quyền liền tùy tiện đánh bay ba gã tộc lão. Này nhưng là bọn họ Hắc Phong bộ tộc bên trong đứng sau tộc trưởng tồn tại. Bây giờ thắng thất lấy một địch ba, lại còn có thể đem ba người tùy tiện đánh bay, thắng thất thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Giờ khắc này, rất nhiều Hắc Phong bộ tộc tộc nhân cũng không nhịn được thân thể run rẩy. Thắng thất thật sự cho thấy thực lực quá mạnh, đã cường hãn đến để cho bọn họ sợ hãi, ba gã tộc lão liên thủ, coi như là bọn họ tộc trưởng cũng không thể đối phó. Mà bây giờ lại thua ở thắng thất trong tay, cái này há chẳng phải là nói, thắng thất thực lực so với bọn hắn tộc trưởng mạnh hơn. Ở A Hoàng trên lưng, lúc này Vũ Kỳ Uyển cũng là trợn mắt hốc mồm, cả người cũng giống như hóa đá, đừng nói những Hắc Phong bộ tộc đó tộc nhân không nghĩ tới. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, phải biết, thắng thất vẫn chỉ là Tiêu Động Trần một người học trò mà thôi. Thắng liên tiếp 7 đều mạnh thành cái bộ dáng này, Tiêu Động Trần cái này làm sư tôn, lại nên mạnh bao nhiêu? A, tiểu bối tìm chết, lúc này, Hắc Phong Viêm thanh âm lần nữa từ đằng xa truyền tới. Hắn mang trên mặt trước đó chưa từng có làm nhục, hắn nói thế nào cũng là Hắc Phong bộ tộc bên trong đệ nhất tộc lão. Bây giờ lại bị thắng thất một quyền đánh bay, Hắc Phong trưởng, Hắc Phong Viêm hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay có màu đen gió lốc ngưng tụ mà ra. Hướng thắng thất đánh tới, màu đen gió lốc trực tiếp từ Hắc Phong Viêm trong lòng bàn tay bay ra. Sau đó đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt thì trở thành chân có cao hơn mấy mét. Mà cùng lúc đó, theo màu đen gió lốc trở nên lớn, ở nơi này màu đen gió lốc chung quanh, từng đạo gió mạnh cũng là uyển thực chất yếu như vậy. Hướng thắng thất bao phủ tới. Chung quanh, đông đảo Hắc Phong bộ tộc tộc sắc mặt người đều là biến đổi. Toàn cho dù là mừng rỡ đứng lên, Hắc Phong trưởng, đây là Hắc Phong bộ tộc bên trong cường đại nhất một loại kỹ pháp. Là Hắc Phong bộ tộc lão tộc trưởng lưu lại, cho dù là ở Hắc Phong bộ tộc bên trong, cũng chỉ có đạt tới thông huyền cảnh giới tu sĩ mới có thể học tập. Đồng thời, Hắc Phong bộ tộc danh hiệu cũng chính bởi vì Hắc Phong trưởng mà có tên. Lần này hắn chắc chắn phải chết, cơ hồ toàn bộ Hắc Phong bộ tộc người cũng cho là như thế. Mà cùng lúc đó, ở A Hoàng trên lưng, Vũ Kỳ Uyển sắc mặt cũng là đại biến, nàng không cách nào rõ ràng cảm giác được một kích này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nhưng khi nàng nhìn thấy này màu đen gió lốc đánh tới thời điểm, lại có loại hô hấp cũng bị áp chế cảm giác. Hiển nhiên, một kích này căn bản không phải trước toàn bộ xuất thủ có thể so sánh. Vũ Kỳ Uyển liền vội vàng nhìn về phía thắng thất, nhưng khi nàng phát hiện thắng thất lại đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào sau, nàng trong nháy mắt liền gấp đứng lên. Công tử, nàng liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Muốn Tiêu Động Trần xuất thủ cứu thắng thất. Nhưng lúc này Tiêu Động Trần vẫn như cũ nhắm mắt bất động, giống như là không có cảm giác được bên ngoài phát sinh những tình huống này. Vũ Kỳ Uyển trong lòng cố gắng hết sức vội vàng, nhưng nàng cuối cùng chỉ có chút cơ tu vi, rất rõ ràng bản thân cho dù xuất thủ cũng chỉ có không chịu chết. Đang do dự có nên hay không đem Tiêu Động Trần đánh thức. Nhưng vào lúc này, không cần phải gấp, nhìn chính là, điểm này trình độ công kích còn không đả thương được thắng thất. Này chủ nhân thanh âm chính là Tiêu Động Trần, Vũ Kỳ Uyển kinh ngạc hướng Tiêu Động Trần nhìn. Chỉ thấy Tiêu Động Trần vẫn như cũ đang nhắm mắt, nghĩ đến mới vừa rồi trong đầu vang lên lời nói, Vũ Kỳ Uyển trong lòng vội vàng cũng coi là giảm ít một chút. Đối với Tiêu Động Trần, nàng có một loại mê một loại tự tin, mặc dù không rõ ràng Tiêu Động Trần vì sao lại đối với thắng thất thực lực có lòng tin như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Động Trần, bất quá dù vậy, khi hắn nhìn đến phía dưới kia khoảng cách thắng thất càng ngày càng gần màu đen gió lốc lúc trong. Lòng cũng vẫn sẽ cực độ khẩn trương, lúc này, màu đen gió lốc gào thét bên trong đã tới thắng thất trước mặt. Mà thắng thất vẫn như cũ còn không có làm ra bất kỳ cử động nào. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho là thắng thất chắc chắn phải chết. Thậm chí ngay cả đánh ra màu đen gió lốc Hắc Phong Viêm cũng tuét miệng cười lên. Thắng thất quả nhiên vẫn là còn quá trẻ, này Hắc Phong trưởng uy lực cũng không phải là trước khả năng công kích so sánh. Mắt thấy, màu đen kia gió lốc cũng đã phải đem thắng thất bao ở trong đó. Nhưng vào lúc này, một mực ngừng bất động thắng thất nhưng là bỗng nhiên nhấc lên cánh tay mình. Chỉ thấy hắn vẫn là đấm ra một quyền, nhưng cùng trước kia bất đồng là, lần này theo hắn ra quyền. Một cổ mãnh liệt quyền phong theo hắn quả đấm cũng là ầm ầm xông ra. Trong phút chốc, màu đen kia gió lốc liền cùng Thắng Thất đánh ra quyền phong đụng va vào nhau. Mặc dù là hư ảo, nhưng đụng uy lực cũng không có yếu bớt chút nào. Hắc Phong Viêm nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, rồi sau đó nhanh chóng thu liễm, hắn ngược lại không nghĩ tới, Thắng Thất lại còn có thể sử dụng ra ngón này, đang chuẩn bị lần nữa đánh ra trưởng thứ hai, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy kia vốn là nhìn uy thế bất phàm màu đen gió lốc cuối cùng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Đứng lên, phảng phất băng tuyết tan rã một dạng bất quá trong chớp mắt công phu, liền bị Thắng Thất đánh ra quyền phong áp chế hoàn toàn. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong bầu trời này, trong nháy mắt, Hắc Phong Viêm sắc mặt thì trở nên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ là loại kết quả này. Hắc Phong trưởng đã là trong tay hắn thủ đoạn mạnh nhất, lại bị Thắng Thất khinh địch như vậy liền hóa giải, cái này không thể nào, hắn hoàn toàn không thể tin được, giống to đồng thời, trong lòng bàn tay lần nữa có màu đen gió lốc ngưng tụ, muốn đánh ra trưởng thứ hai, bất quá, lần này Thắng Thất lại không có cho hắn cơ hội, thậm chí, trận đánh lúc trước màu đen gió lốc thời điểm, sở dĩ ngay từ đầu ngừng bất động, cũng chỉ là hắn nghĩ tưởng cảm thụ một chút Hắc Phong Viêm thực lực mà thôi. Mà bây giờ, hắn đã cảm thụ xong, chết đi, Thắng Thất cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, cả người liền tại chỗ biến mất. Hắc Phong Viêm sắc mặt đại biến, nhưng còn không chờ hắn có phản ứng, lúc này chỉ thấy trước người có bóng đen chợt lóe xuất hiện. Chính là Thắng Thất, không có chút gì do dự, Thắng Thất quả đấm bay thẳng đến Hắc Phong Viêm đánh xuất thủ. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, quyền kia đầu liền trực tiếp từ Hắc Phong Viêm ngực xuyên qua. Hết thảy các thứ này đều là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, Hắc Phong Viêm cặp mắt trợn tròn, cúi đầu nhìn mình bị Thắng Thất một quyền đánh thủng ngực. Trong mắt mang theo đậm đà không tưởng tượng nổi, hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, chính mình cuối cùng lại sẽ chết ở Thắng Thất trong tay. Một quyền đem Hắc Phong Viêm đánh chết, cũng không có để cho Thắng Thất trong lòng dâng lên cái gì ba động. Hắc Phong Viêm thực lực quá yếu, căn bản không đạt tới để cho hắn hưng phấn tư cách. Mà cũng theo đó lúc, theo Hắc Phong Viêm bị giết, hắn đột nhiên rút ra bản thân cánh tay, rồi sau đó đôi mắt nâng lên, đúng dịp thấy lúc này ngay tại cách đó không xa hai vị khác tộc lão. Hai vị kia tộc lão cũng còn đắm chìm trong Hắc Phong Viêm trong tử vong. Giờ phút này nhận ra được Thắng Thất xem ra, lúc này sắc mặt đại biến, ngay cả Hắc Phong Viêm đều bị Thắng Thất một quyền đánh giết. Bọn họ lại tại sao có thể là Thắng Thất đối thủ? Chương 1078, liên tiếp đánh chết. Chạy mau, cơ hồ ở Thắng Thất nhìn trước tiên, hai người liền hú lên quái dị, hướng núi nhỏ nóc phương hướng chạy trốn. Bọn họ đã bị Thắng Thất thật sự lộ ra thực lực hoàn toàn rung động ở. Hắc Phong Viêm nhưng là bọn họ Hắc Phong bộ tộc bên trong đệ nhị cường giả, thậm chí so sánh với Hắc Phong tộc trường cũng yếu không bao nhiêu. Trước càng là đã sử dụng ra bọn họ Hắc Phong bộ tộc bên trong tuyệt học Hắc Phong trường, nhưng dù cho như thế, lại vẫn như cũ bị Thắng Thất một quyền đánh giết. Hai người giờ phút này tất cả đều là thúc dục cực tốc, không dám chút nào dừng lại, nhưng bọn hắn làm sao mau hơn Thắng Thất? Chỉ thấy Thắng Thất thân thể chợt tại chỗ biến mất, làm sao một khắc lúc xuất hiện cũng đã xuất hiện ở phía sau hai người. Hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đem tên này tộc lão ngực đánh thủng. Ngay sau đó, hắn lần nữa đánh ra một quyền, hạng nhì tộc lão cũng bị hắn một quyền trực tiếp nổ đầu. Hai người trước khi chết cũng không nghĩ tới, bọn họ cả đời này cuối cùng lại sẽ chết ở Hắc Phong bộ tộc bên trong. Hơn nữa đưa bọn họ đánh chết người lại còn trẻ tuổi như vậy. Đến đây, toàn bộ Hắc Phong bộ tộc bên trong, trừ Hắc Phong tộc trường trở ra, còn lại toàn bộ đạt tới thông huyền trung kỳ tu sĩ đã toàn bộ bị giết. Toàn bộ thấy như vậy một màn Hắc Phong bộ tộc tộc nhân tất cả đều lâm vào kinh hoàng chính giữa. Vốn là bọn họ cho là có ba vị tộc lão xuất thủ Thắng Thất chắc chắn phải chết. Nhưng đến bọn hắn bây giờ mới phát hiện, bọn họ ý tưởng căn bản là lầm to, dù là ba người cùng xuất thủ, đều đang không có thể ở Thắng Thất trên tay chiếm được chút nào chỗ tốt. Bị Thắng Thất cùng đánh chết, hắn là ai, thế nào sẽ mạnh như vậy? Quá mạnh, cường đại đáng sợ, ba gã tộc lão lại bị một mình hắn tất cả đều giết. Hôm nay chúng ta Hắc Phong bộ tộc chẳng lẽ muốn tiêu diệt trong tay hắn sao? Điều này sao có thể? Hắc Phong bộ tộc toàn bộ tộc nhân đều trở nên mặt xám như tro tàn. Dĩ vãng thời điểm, từ trước đến giờ cũng là bọn hắn đi tiêu diệt những bộ lạc khác. Không nghĩ tới hôm nay tình cảnh như vậy lại phát sinh ở trên người bọn họ. Thậm chí, ngay cả đang ngồi ở A Hoàng trên lưng Vũ Kỳ Uyển lúc này cũng miệng há thành. O, chữ hình, rung động trong lòng khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Đây chính là Hắc Phong bộ tộc tộc lão. Bất kỳ người nào ở mảnh man hoang này trong khu vực cũng coi như là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Bây giờ ở Thắng Thất trước mặt lại giống như ăn cháo. Bị liên tiếp giết chết, nghĩ đến chính mình lúc trước lại còn là thắng bảy lo lắng. Vũ Kỳ Uyển nhất thời trong lòng sinh ra cổ quái, có cường đại như vậy thực lực, không trách lúc trước sẽ như vậy ổn định, giờ phút này, đem ba gã Hắc Phong bộ tộc tộc lão liên tiếp đánh chết sau. Thắng Thất thần tình trên mặt vẫn là vô cùng im lặng. Hắn trong lòng có chút thất vọng, ba người này thực lực cũng quá yếu, mới chỉ có thông huyền trung kỳ, mặc dù hắn đem ba người tất cả đều giết, nhưng đây chỉ là cảnh giới áp chế mà thôi. Căn bản không cách nào dùng để ma luyện hắn tự thân chiến lực. Đang lúc này, Thắng Thất bỗng nhiên khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn lên, Chỉ thấy trên núi nhỏ có một đạo nhân ảnh chính hướng hắn bên này nhanh chóng vọt tới. Bóng người này tốc độ rất nhanh, trên người khí tức càng là vượt qua Hắc Phong bộ tộc đệ nhất tộc lão Hắc Phong Viêm. Bất ngờ chính là Hắc Phong bộ tộc bên trong đệ nhất cường giả. Hắc Phong tộc trưởng, rất nhanh, Hắc Phong tộc trưởng sẽ đến thắng thất cách đó không xa. Sắc mặt hắn rất là âm trầm, khi biết có người muốn xông vào Hắc Phong bộ tộc sau, hắn liền trước tiên chạy tới, khi thấy thắng thất sau, hắn con người lúc này không nhịn được co rụt lại, ở thắng thất trên người, hắn cảm nhận được một loại không khỏi áp lực, là người cao thủ, Hắc Phong tộc trưởng trong lòng tự nói, lúc này chợt thấy thắng thất dưới chân hai cổ thi thể. Hắn chân mày hơi nhíu một chút, cảm thấy tựa hồ có hơi quen thuộc, ngay sau đó, liền sắc mặt đại biến, đây là, hắn con người chợt co rúm lại đến chỉ có to bằng lỗ kim. Hắn thấy cái gì? Kia hai cổ thi thể, lại là lưỡng danh Hắc Phong bộ tộc tộc lão. Trong phút chốc, ánh mắt hắn liền đỏ lên, toàn bộ Hắc Phong bộ tộc cũng chỉ có 6 gã tộc lão mà thôi. Bây giờ lại bị thắng thất giết hai người, đáng chết, ngươi lại đánh chết ta Hắc Phong bộ tộc tộc lão. Hắn nhìn thắng thất tức giận quát lên, thanh âm truyền khắp tứ phương. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, một cổ kinh người sát khí cũng trong nháy mắt bộc phát ra. Thắng thất nhiều hứng thú nhìn Hắc Phong tộc trường, làm Hắc Phong tộc trường trên người sát khí lúc bộc phát sau khi. Ánh mắt hắn lúc này liền hơi sáng xuống, tuy nói Hắc Phong tộc trường tu vi chỉ có thông huyền trung kỳ, nhưng so sánh với Hắc Phong Viêm chờ Hắc Phong bộ tộc tộc lão mà nói, nhưng là cường đại không ít, đã tới đột phá bên bờ, lúc nào cũng có thể tiến vào thông huyền hậu kỳ cảnh giới. Cuối cùng có một hơi chút mạnh một chút, thắng thất chậm rãi mấy đạo, chợt đột nhiên thân thể hóa thành tàn ảnh, bay thẳng đến Hắc Phong tộc trường xông tới giết. Hắc Phong tộc trường lúc này trong lòng vẫn còn ở giận dữ, nhưng khi hắn thấy thắng thất lên đường sau lại sắc mặt chợt biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, thắng thất thực lực tựa hồ so với trước hắn cảm giác được còn phải mạnh hơn. Tiếp ta một quyền, thắng thất thanh âm bỗng nhiên ở vang lên bên tai đến. Hắc Phong tộc trường con ngươi đông lại một cái, liền tranh thủ giơ lên hai cánh tay đan chéo giấy gấp ở trước người mình. Sau một khắc, chỉ nghe, phanh, một tiếng, hắn cũng cảm giác có một cổ cự lực khuynh tả tại chính mình trên hai cánh tay. Tại này cổ cự lực bên dưới, thân thể của hắn nhất thời bị đánh bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, trên hai cánh tay đau đớn kịch liệt cũng truyền vào trong đầu. Hắn lực lượng, làm sao có thể khổng lồ như vậy? Hắc Phong tộc trường rung động trong lòng nghĩ đến, sau một khắc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn là thông huyền hậu kỳ. Trong phút chốc, Hắc Phong tộc trường trong lòng liền hiện ra một cổ lạnh lẽo thấu xương. Hắn mặc dù nhưng đã tới đột phá bên bờ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một tên thông huyền trung kỳ tu sĩ. Vạn vạn không nghĩ tới, thắng thất nhìn còn trẻ như vậy, lại nhưng đã đạt tới thông huyền hậu kỳ. Cái này không thể nào, coi như ở Viễn Thiên Thành bên trong, cũng không có còn trẻ như vậy thông huyền hậu kỳ tu sĩ. Hắc Phong tộc trường trong lòng gào thét, thông huyền hậu kỳ tu sĩ, coi như là ở Viễn Thiên Thành bên trong, cũng đều tuyệt đối coi là cường giả, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này man hoang trong khu vực. Mà đúng lúc này, thắng thất đã lần nữa huy quyền vọt tới, Hắc Phong tộc trường sắc mặt cuồng biến, trong lòng hoàn toàn không có gì chiến đấu tâm tư, liền vội vàng lớn tiếng nói, tiền bối hạ thủ lưu tình, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó, nhưng thắng thất lại căn bản không có để ý tới hắn. Quả đấm tốc độ không giảm chút nào. Một quyền đánh trúng Hắc Phong tộc trường giơ lên hai cánh tay. Rắc rắc, lần này, quả đấm uy lực so với trước kia lớn hơn, dù là Hắc Phong tộc trưởng giơ lên hai cánh tay chồng lên nhau, cũng vẫn bị thắng thất trực tiếp cắt đứt. Hắc Phong tộc trường nhất thời hét thảm lên, đau đớn kịch liệt để cho sắc mặt hắn cũng trở nên trắng bệch. Mắt thấy thắng thất liền muốn lần nữa ra quyền, hắn nhất thời điên cuồng, muốn giết ta, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Trong cơ thể linh lực toàn bộ bị dẫn động, Hắc Phong tộc trường trên người nhất thời truyền ra một loại khí tức cuồng bạo. Đây là tự bạo phát sinh điểm báo trước, một khi nổ tung, uy lực thậm chí đủ để đánh chết thông huyền hậu kỳ tu sĩ. Mắt thấy kinh mạch năng lực chịu đựng cũng đã phải đến đạt đến cực hạn. Nhưng vào lúc này, thắng thất quả đấm lại đột nhiên gia tốc, một quyền đánh trúng Hắc Phong tộc trường ngực. Chạm điện thoại di động, chương 1079, Thượng Bách Khối. Phốc suy, bạo tạc tính chất lực lượng ở thắng thất trên nắm tay trong nháy mắt bùng nổ. Ở đánh trúng Hắc Phong tộc trường ngực sau thế đi không giảm. Đem Hắc Phong tộc trường thân thể trực tiếp một quyền đánh xuyên. Lúc này Hắc Phong tộc trường đều đã sắp liền muốn tự bạo thành công. Theo ngực bị đánh xuyên, vốn là ở bên trong kinh mạch bạo động linh lực nhất thời từ bộ ngực hắn bên trong tiết lộ ra ngoài. Đưa hắn muốn tự vệ tâm tư miễn cưỡng phá diệt. Ngươi, Hắc Phong tộc trường trợn to hai mắt, chết nhìn chòng chọc thắng thất, không nghĩ tới tự mình thân là Hắc Phong bộ tộc tộc trường. Lại sẽ bị thắng thất ba quyền kích giết, đáng tiếc, hay lại là quá yếu. Lúc này, thắng thất bỗng nhiên lắc đầu nói, mang trên mặt một ít thất vọng, hắn đem quả đấm mình từ Hắc Phong tộc trường trong ngực rút ra. Linh lực một cổ, liền lập tức đem phía trên máu tươi dọn dẹp sạch sẽ. Hắc Phong tộc trường trên người sinh mệnh khí tức trở nên càng ngày càng yếu. Lúc này vừa vặn nghe được thắng thất những lời này, lúc này phun ra một cái lão huyết, nếu có thể lời nói, lúc này hắn vô cùng muốn chửi má nó. Thắng thất tu vi là thông huyền hậu kỳ, mà hắn cũng chỉ có thông huyền trung kỳ, làm sao có thể không kém. Cuối cùng, hắn cứ như vậy chết ở Thắng Thất trước mặt, đường đường Hắc Phong bộ tộc tộc trưởng, không nghĩ tới lại sẽ chết ở Hắc Phong bộ tộc bên trong. Cách đó không xa, toàn bộ Hắc Phong bộ tộc tộc nhân đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Trước Hắc Phong tộc trưởng lúc xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng chuyện hôm nay tình có lẽ sẽ xuất hiện chuyển cơ. Có thể Thắng Thất cuồng mãnh hành hung ba quyền, lại đem trong lòng bọn họ hy vọng hoàn toàn đánh vỡ. Tộc lão bị giết, tộc trưởng cũng đã chết, bây giờ toàn bộ Hắc Phong bộ tộc bên trong, đã lại cũng không có Thông Huyền trung kỳ cường giả. Lúc này, bọn họ còn cũng không biết Hắc Phong Lâm chờ ba vị tộc lão đã bị đánh chết tin tức. Bất quá chuyện này với bọn họ mà nói đã kinh biến đến mức không trọng yếu. Ngay cả Hắc Phong tộc trường cũng không đỡ nổi Thắng Thất ba quyền. Coi như kia ba vị tộc lão đến, cũng chỉ có thể là không không chịu chết mà thôi. Một đám người lúc này rối rít quỳ xuống lại, người mạnh là vua, bây giờ Thắng Thất đánh giết bọn hắn tộc trường. Bọn họ không muốn chết lời nói, cũng chỉ có biểu thị thần phục. A Hoàng trên lưng, mắt thấy một màn này, Vũ Kỳ Uyển đầu tiên là rung động. Chợt trong mắt tựu ra hiện tại phức tạp, đây chính là mảnh man hoang này địa vực thượng cường đại nhất Hắc Phong bộ tộc. Bây giờ ở Thắng Thất trước mặt, lại biểu hiện như thế yếu ớt, lúc này, Thắng Thất đã bắt đầu hướng Tiêu Động Trần trở lại tới. Cùng trước kia uy vũ cường hãn bất đồng, đang đối mặt Tiêu Động Trần lúc, Thắng Thất biểu hiện trên mặt liền toàn bộ biến thành kính sợ. Nếu như không phải là tận mắt thấy lời nói, tuyệt đối không tưởng tượng nổi chính là một người như vậy ở trước đó đánh chết Hắc Phong tộc trường. Tiêu Động Trần ngồi ở A Hoàng trên lưng, cũng không có mở mắt. Trên thực tế lúc này hắn thần thức đã đem toàn bộ Hắc Phong bộ tộc toàn bộ quét nhìn một lần. Tại hắn thần thức quét nhìn xuống, toàn bộ Hắc Phong bộ tộc bên trong toàn bộ linh thạch đều bị hắn tìm tới. Nhất là làm tìm tới trên đỉnh núi trong kiến trúc kia một cái túi linh thạch lúc, hắn càng là khóe miệng hơi lộ ra nụ cười, tâm niệm vừa động, A Hoàng lập tức có cảm ứng, sau đó nâng Tiêu Động Trần lên núi đỉnh chạy tới. A Hoàng nhìn về phía đông đảo Hắc Phong bộ tộc tộc nhân. Hắn biết Tiêu Động Trần có rất lớn khả năng lại ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Vì vậy hướng mọi người nói, tất cả mọi người đều nghe cho kỹ, nếu như muốn còn sống, khoảng thời gian này liền cần thận thủ ở nơi này, không cho bất luận kẻ nào đi lên đỉnh núi. Những thứ này tộc người cũng đã bị Thắng Thất hoàn toàn rung động ở. Nghe được Thắng Thất lời nói này sau lúc này không dám thở ơ. Tất cả đều gật đầu liên tục, mắt thấy vậy, Thắng Thất khẽ gật đầu, sau đó lúc này mới hướng Tiêu Động Trần đuổi theo chạy tới. Rất nhanh, đoàn người đi tới đỉnh núi, Tiêu Động Trần từ A Hoàng trên lưng nhảy xuống, mới vừa tiến vào núi này đỉnh trong kiến trúc, liền thấy chính để lên bàn một cái túi. Trong túi tràn đầy chứa linh thạch, nhìn sơ một chút, đạt tới mấy trăm khối dáng vẻ, những linh thạch này toàn bộ cũng chỉ là linh thạch hạ phẩm. Bất quá dù vậy, cũng để cho Tiêu Động Trần trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Phải biết, những thứ này vẫn chỉ là bộ phận mà thôi, đi qua trước hắn dò xét, toàn bộ Hắc Phong bộ tộc bên trong, linh thạch hạ phẩm số lượng tuyệt đối có hơn ngàn khối. Thắng Thất, ngươi đi này mấy nơi đem linh thạch lấy tới, Tiêu Động Trần hướng về phía Thắng Thất nói, sau đó đem chính mình trước dò xét đã có linh thạch mấy nơi nói cho Thắng Thất. Thắng Thất nghe vậy chính muốn rời đi, lúc này Tiêu Động Trần chân mày bỗng nhiên dưới sự kích động. Lại nói tiếp, bên trái bên phòng xá bên trong có ba gã Thông Huyền trung kỳ tu sĩ. Đưa bọn họ mang cho ta tới, còn có Thông Huyền trung kỳ tu sĩ. Thắng Thất khẽ cau mày, hắn cho là Hắc Phong bộ tộc bên trong Thông Huyền trung kỳ tu sĩ đã toàn bộ bị hắn giết. Không nghĩ tới vẫn còn có cá lọt lưới, bọn họ hẳn không phải là Hắc Phong bộ tộc người. Tiêu Động Trần chậm rãi nói, Thắng Thất gật đầu một cái, bay thẳng đến Tiêu Động Trần nói kia mấy nơi chạy tới. Mà cũng đang lúc này, Vũ Kỳ Uyển cũng từ A Hoàng trên lưng nhảy xuống, A Hoàng chính là thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá cùng trước kia bất đồng là, lần này nó cũng không hề biến thành chó lớn dáng vẻ, mà là duy trì nguyên dạng, mặc dù thân thể thu nhỏ lại, nhưng tổng thể hình thái lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhìn vẫn như cũ uy phong lẫm lẫm, rất nhanh, Thắng Thất lại lần nữa trở lại kiến trúc này bên trong. Trong tay hắn nắm mấy cái túi, những thứ này túi có lớn có nhỏ, nhưng lại cũng có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là toàn bộ chứa linh thạch. Mà theo Thắng Thất trở về, ba đạo nhân ảnh cũng là theo chân hắn đến gần kiến trúc này bên trong. Ba người này mặc trên người trường bào, ngôn hành cử chỉ cũng không có người man hoang dáng vẻ. Chính là bao gồm Ngụy Tiên Sinh ở bên trong Ngụy gia ba người. Lúc này ba người toàn bộ đều cúi đầu, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, bọn họ xuất từ Viễn Thiên Thành Ngụy gia, lần này tới chỉ là bình thường cùng Hắc Phong bộ tộc tiến hành làm ăn lui tới mà thôi. Trước Hắc Phong tộc trường bị giết thời điểm bọn họ liền đã ý thức được việc lớn không tốt. Vốn muốn trước thật tốt ẩn núp, sau này thừa dịp Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất không chú ý thời điểm len lén đem về Viễn Thiên Thành, nhưng không nghĩ tới Thắng Thất lại trực tiếp tìm được bọn họ. Bọn họ nhưng là chính mắt thấy được Thắng Thất ba quyền đánh giết Hắc Phong tộc trường một màn kia. Cho nên dù là về số lượng chiếm ưu thế, bọn họ như cũ không dám ra tay với Thắng Thất, cũng may Thắng Thất cũng không có muốn giết bọn hắn ý tứ. Cho nên nghe được Thắng Thất muốn đưa bọn họ mang đến sau, bọn họ mới đàng hoàng đi theo tới, vừa tiến vào kiến trúc sau, Thắng Thất liền đem trên tay mình toàn bộ túi cũng thả vào Tiêu Động Trần trước mặt. Đạt tới hơn ngàn khối linh thạch tụ tập chung một chỗ. Toàn bộ trong kiến trúc, ngay lập tức sẽ bị linh lực nồng nặc thật sự tràn ngập. Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt những linh thạch này, trên mặt nụ cười trở nên càng nhiều, hơn ngàn khối linh thạch tụ ở chỗ này, mặc dù cũng chỉ là cấp thấp nhất linh thạch hạ phẩm. Nhưng đối với lúc này hắn mà nói cũng có thể đưa đến không nhỏ chỗ dùng. Dù là không thể khiến được thương thế hắn cùng tu vi hoàn toàn khôi phục, nhưng tối thiểu, để cho hắn khôi phục lại thông huyền hậu kỳ, hay lại là không có vấn đề gì. Chương 1080, Huyền Đan Các, đỉnh núi trong kiến trúc, bởi vì linh thạch xuất hiện, trong kiến trúc linh lực đã kinh biến đến mức cực kỳ đậm đà. Ngụy Tiên Sinh chờ Ngụy Gia ba người đến gần đứng ở kiến trúc cửa, nhìn về phía trước mặt lộ vẻ nụ cười Tiêu Động Trần. Mặc dù Tiêu Động Trần tướng mạo nhìn vô cùng trẻ tuổi, nhưng bọn hắn lúc này lại không dám đối với Tiêu Động Trần chút nào khinh thị. Thắng thất đối với Tiêu Động Trần cái loại này cung kính thái độ bọn họ toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Hiển nhiên Tiêu Động Trần địa vị so với Thắng thất còn cao hơn nữa. Mà cho dù là Thắng thất cũng có thể tùy tiện đánh chết Hắc Phong tộc trường. Có thể tưởng tượng được, Tiêu Động Trần thực lực kết quả cường hãn đến mức nào. Giờ phút này, Tiêu Động Trần giơ tay lên vung lên, đem toàn bộ linh thạch tất cả đều thu vào trong túi đựng đồ. Mà theo linh thạch biến mất, kiến trúc này bên trong linh lực độ dày nhất thời giảm xuống. Túi trữ vật, Ngụy Tiên Sinh đám ba người trừng mắt, toàn bộ đều nhìn về Tiêu Động Trần bên hông, túi trữ vật chân quý, ngự không cảnh giới bên dưới, cơ hồ rất ít có tu sĩ nắm giữ, Ngụy gia chính là Viễn Thiên Thành 41 trong những đại thế lực. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ Ngụy gia bên trong cũng chỉ có gia chủ một người nắm giữ túi trữ vật mà thôi. Ba người bọn họ thực lực cũng đạt tới thông huyền trung kỳ. Nhưng dù cho như thế, đối với túi trữ vật bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xa xa. Căn bản không khả năng có cơ hội nắm giữ, mà Tiêu Động Trần nhìn trẻ tuổi như vậy, không nghĩ tới lại nắm giữ túi trữ vật loại này vật chân quý. Trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm nắm giữ túi trữ vật, người trẻ tuổi này thân phận nhất định không đơn giản, hắn tu vi không tới ngự không, tuổi còn trẻ lại nắm giữ túi trữ vật loại này chân quý thực vật. Có phải hay không là một ít đại gia tộc bên trong thế hệ trẻ? Ba người trong bóng tối tiến hành trao đổi, càng phát giác Tiêu Động Trần thực lực bất phàm, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chạy tới trong kiến trúc vị trí đầu não vị trí. Chậm rãi ngồi xuống, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ba người. Đạo, ba người các ngươi không giống như là Hắc Phong bộ tộc người. Nói đi, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở Hắc Phong bộ tộc bên trong? Ba người đang âm thầm tiến hành trao đổi, nghe nói như vậy sau liền vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Xin chào vị công tử này, chúng ta chính là Viễn Thiên Thành người nhà họ Ngụy, đi tới nơi này, chẳng qua là cùng Hắc Phong bộ tộc tiến hành bình thường làm ăn lui tới. Cũng không có còn lại dính dấp, nói chuyện chính là trong ba người Ngụy tiên sinh, trong ba người hắn tu vi cao nhất, đồng thời cũng là lần này chủ đạo người. Lúc này hướng Tiêu Động Trần lúc mở miệng, đi lên câu nói đầu tiên, liền đem chính mình ba người cùng Hắc Phong bộ tộc bên trong liên lạc hái được rõ rõ ràng ràng. Dù sao lúc trước Thắng thất ở Hắc Phong bộ tộc bên trong xuất thủ hắn nhưng khi nhìn rõ biết, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình không có nói rõ, mà bị Thắng thất trực tiếp xuất thủ đánh chết, Viễn Thiên Thành Ngụy gia. Tiêu Động Trần trong lòng động một cái, đối với Viễn Thiên Thành, bây giờ hắn đã có một ít biết, biết đây là khoảng cách man hoang gần đây một tòa tu chân thành phố. Nhưng càng nhiều tình huống, hắn nhưng cũng không rõ ràng. Các người đã đến từ Viễn Thiên Thành, vậy thì cùng ta nói Viễn Thiên Thành tình huống đi. Tiêu Động Trần nhìn Ngụy Tiên Sinh, hắn đã đem Viễn Thiên Thành làm thành hắn chạm kế tiếp đi địa điểm. Bây giờ đối với Viễn Thiên Thành liền biết một ít, tự nhiên không có gì chỗ xấu. Viễn Thiên Thành tình huống, Ngụy Tiên Sinh nghe vậy sợ run xuống, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ hỏi lên cái vấn đề này. Bất quá hắn vẫn rất nhanh tổ chức tốt ngôn ngữ, đạo, Viễn Thiên Thành ở vào Hắc Phong bộ tộc Nam Phương, từ nơi này đến Viễn Thiên Thành lời nói như vậy yêu cầu ít nhất 7 ngày. Rất nhanh, Ngụy Tiên Sinh liền đem một ít liên quan tới Viễn Thiên Thành tin tức là Tiêu Động Trần thuật lại. Đi ra, Tiêu Động Trần lẳng lặng nghe, lúc này, theo Ngụy Tiên Sinh im miệng, hỏi hắn, ngươi mới vừa nói ngươi xuất từ Viễn Thiên Thành Ngụy gia. Viễn Thiên Thành bên trong thế lực phân bố như thế nào? Đúng như vậy, Viễn Thiên Thành bên trong tất cả thế lực lớn nhỏ rất là đông đảo. Nhưng ở trong này thế lực mạnh nhất cũng chỉ có 4 cái. Này 4 thế lực lớn theo thứ tự là, Ngụy gia, Trần gia, Vương gia, còn có Huyền Đan Các. 4 thế lực lớn bên trong, Ngụy gia, Trần gia, còn có Vương gia tam đại gia tộc phân biệt khống chế Viễn Thiên Thành bên trong một phần lớn khu vực. Tam đại gia tộc không phân cao thấp, còn lại một ít tiểu thế lực, cũng lớn cũng lấy này ba gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngụy Tiên Sinh chậm rãi vừa nói, có nên nói hay không đến Ngụy gia.